Đồng tiền phi hà thở gấp hơi, ngượng ngùng quýnh lên. Ngươi xuống tới. Không dưới. Diệp Hy cũng là quyết tâm muốn cấp người mỹ phụ này một chút dạy dỗ. Lúc này hắn đặt ở như thế một thành thuộc thân thể trên. Nhìn nàng một cách hợp lại môi. Nhìn không được lại hôn xuống. Làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là. Nguyên bản hẳn là đẩy ra mình. Hung hăng tát mình một bạt tai mỹ phụ. Dĩ nhiên chủ động vươn hai tay vòng khuyên ở mình cổ. Chủ động đưa lên môi thơm. Trình Mẫn hô hấp thay đổi vừa to vừa dài. Kích động trong lòng không ngớt. Của nàng thân thể mềm mại càng một trận nóng rực. Cảm thụ trên người mình nam nhân cường đại mà nặng nề chèn ép. Nàng cái miệng nhỏ nhắn tuy rằng bị hôn lên. Nhưng vẫn là phát ra nhẹ nhàng yêu kiều. Trong mắt bắn ra mê say ánh mắt. Cuối cùng lại ở nơi này tiểu nam hài hôn nồng nhiệt dưới trở nên xuân tình nhộn nhạo. Vừa hôn chung thôi. Diệp Hy thỏa mãn mà liếm liếm hiện đầy mỹ phụ nước bọt môi. Cúi đầu nhìn như thế một hầu như hoàn mỹ thân thể mềm mại. Của nàng gáy ngọc như bạch ngọc vậy hiện lên mê người sáng bóng. Hồn viên vú rất tròn cao vót. Đem quần áo xanh được phồng phình. Giống hai tòa duyên. Dáng núi non. Vòng eo nhỏ và dài. Mềm mại trắng mịn. Dịu dàng cận kham nắm chặt. Hơn nữa đường cong thập phần ưu mỹ. Rất tự nhiên xuống phía dưới hình thành hoàn mỹ Anna mông tuyến. Đính kiều ngọc mông ở quần bao vây dưới càng mê người mười phần. Càng làm cho Diệp Hy không nghĩ tới đúng là. Lúc này Trình Mẫn kiều má lúm đồng tiền dĩ nhiên chậm rãi dâng lên hai đóa mây đỏ. Của nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là không nói một lời. Nhưng là của nàng yên tâm dĩ nhiên không tự chủ ra tốc nhảy lên. Thậm chí ngay cả hô hấp đều có một chút khó khăn. Quả nhiên là ngượng ngùng được ngay cả trong suốt. Ngọc thực hiện cách lỗ tai cũng đỏ bừng một mảnh. Thế nhưng như thế mập mờ bầu không khí lại bị bỗng nhiên vang lên chuông cửa sở đánh vỡ. Trình Mẫn chỉ cảm giác mình tâm như rớt vào hầm băng. Trời ạ, mình vừa mới đến tột cùng làm cái gì? Mình dĩ nhiên như vậy theo đuổi cái này tiểu nam hài đối với mình dính vào. Muốn đến nơi này, nàng liền vội vàng đem Diệp Hy đẩy xuống tới ta. Đi xem là ai? Lúc này Trình Mẫn mái tóc có chút mất trật tự rối tung ở trên hai vai. Nhưng là lại tràn đầy phiêu giật linh động cảm giác. Một thân đường cong càng thêm vượt trội. Trước ngực so với vậy nữ nhân càng đầy ép không ít. Lộ ở trong không khí chân nhỏ đường cong ôn nhu. Mỹ phụ nhân nhất cử nhất động vô mất tự nhiên đổi thành làm cho nam nhân điên cuồng phong tư. Thước tha dáng người càng triệt để nâng lên Diệp Hy trong lòng dục hỏa. Bước đi là lúc. Người Mỹ phụ này cao gầy tư thái đường cong ở Diệp Hy trước mắt lộ rõ. Cách nên lóm thì lóm vào. Sửa đột đột. Bầu ngực sữa cao vót to thẳng. Eo nhỏ nhắn mạn diệu như liễu. Ngọc mông đầy ép kiều đính. Căn bản là nhìn không ra nàng là một hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Mụ mụ. Hơn nữa, trải qua 5 tháng lắng, nàng một thân thành thuộc động nhân thuộc phụ khí chất càng thêm phong vận mê người. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, mẹ con chi dụ tức giận mụ mụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 143 kích thích tình cảm lưu luyến. Lúc này Mỹ Phụ nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên thấp thỏm bất an. Tại sao mình sẽ như vậy phóng túng? Tại sao muốn phóng túng cái này tiểu nam hài đối với mình dính vào đây? Trong lòng thập phần mê hoặc nàng đi hướng cửa. Chuông cửa vẫn ở chỗ cũ vang, cũng không biết là ai gấp như vậy. Bất quá bây giờ đều trễ như vậy, sẽ là ai a? Là ai đây? Trình Mẫn lầm bầm lầu bầu nói, thế nhưng khi nàng đi tới bảo vệ trước cửa, hơi khom lưng. Cái này khẽ động tác, thực sự để cho nàng cao gầy mạn diệu dáng người có vẻ càng thêm là lướt di động đột. Hai chân thon dài, eo thon chi, còn có trước ngực trứng phình tuyết nhũ. Thế nhưng lúc này kích thước lưng áo, Trình Mẫn xuyên thấu qua mắt mèo thấy được liên tục nhấn chuông cửa nam nhân là lúc. Chợt ngây dại. Dĩ nhiên là hắn. Không sai. Đúng là Lá Long. Diệp Hy ra ra. Ngày, hắn dĩ nhiên lại tìm tới. Làm sao bây giờ? Đinh linh, đinh linh. Mà ngoài cửa, Lá Long nhưng vẫn ở nhấn chuông cửa. Lúc này trong lòng hắn thập phần mâu thuẫn. Nguyên bản ở Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân trong hắn đã cảm thấy kỳ quái. Người y tá trưởng phòng làm việc của trong, mùi vị quen thuộc làm cho hắn nhớ lại đã từng tình nhân. Thẳng đến hắn ở trong phòng làm việc phát hiện. Giá sách phía sau ẩn núp nhân tài càng thêm khẳng định. Cái kia Trình y tá trưởng chính là năm đó mình đã từng thương tổn từng nữ nhân. A-di thế nào không mở cửa đây? Diệp Hy từ trong phòng đi tới. Kỳ quái đang cái này một mỹ phụ tại sao phải hình như bị kinh hách giống nhau dựa vào ở trên cửa đây? Người đến là ai? Đây quả thật là làm cho Diệp Hy cảm thấy hiếu kỳ. Đừng nói chuyện. Hình như là sợ Lá Long biết Diệp Hy ở chỗ này, Trình Mẫn vội vã thấp giọng quát lên. Chỉ là chính cô ta rồi lại ở phía sau vòng vo qua, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn Lá Long hay không còn ở. Thế nhưng nàng lại tỉnh không nhìn thấy. Lúc này sau lưng cái này một đứa bé trai đang ở hướng về nàng từng bước một đi tới. Trong lúc đó Diệp Hy đi tới cái này cao gầy mỹ phụ phía sau, dĩ nhiên đưa ra hai tay muôn ôm ở nàng. Chợt nếu như tới ôm, thật sự là Trình Mẫn bất ngờ. A, Trình Mẫn thấp giọng kinh hô một chút. Nàng chuyển động thân thể muốn tách ra tập kích. Nhưng căn bản tránh không thoát được Diệp Hy một đôi ma trảo. Vú của mình bị áp quá chặt chẽ. Trước ngực truyền đến trận trận để cho nàng cảm thấy hưng phấn rồi lại run sợ điện lưu. Của nàng một đôi ngọc thủ lập tức đặt tại Diệp Hy ma trảo trên ý đồ đưa hắn kéo. Lên cáu giận nói buông tay. Chỉ là nàng cũng không dám quá lớn một tiếng. Bởi vì Diệp Hy ra ra còn ở bên ngoài đây. Không muốn tái kiến người nam nhân kia. Trình Mẫn thực sự không muốn lại cùng hắn nhấc lên quan hệ thế nào. Giờ này khắc này mà ngoài cửa Lá Long lúc này lại không biết mình tôn tử ngay mình tình nhân trong phòng. Lúc này hắn bỗng nhiên nói Trình Mẫn, ta biết ngươi hận ta. Nhưng ít ra cũng cho ta thấy ngươi một mặt đi. Mặc dù biết đối phương nhất định rất hận mình, nhưng là Long nhưng vẫn là muốn tái kiến nàng một mặt. Dù cho chỉ một mặt cũng tốt. Đúng là ra ra. Lá Long nói làm cho ôm lấy hắn tình nhân nhi tử cảm nhận được một trận kích thích. Diệp Hy. Lúc này Trình Mẫn thấp giọng nổi giận nói nhanh lên một chút buông tay. Tử cũng không phóng. Diệp Hy hai tay xanh tại nàng hai vai hai bên trên vách tường, cả người chậm rãi về phía trước đè ép. Thẳng đến cũng nữa trước vào không được mảy may mới ngừng lại được. Cảm thụ được như thế một thành thục đấy đà mỹ lệ thân thể cùng thân thể của chính mình thân mật tương thiếp. Diệp Hy dục hỏa đã bắt đầu rồi từ từ thiêu đốt. Nhất là người nữ nhân này thân phận càng làm cho hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích. U, V, G, Q, Q, M. Trình Mẫn thật không ngờ mình cư nhiên sẽ bị động như vậy. Hiện tại cho dù mình muốn hung hăng giáo huấn cái này tiểu nam hài cũng không dám quá lộ ra. Ngoài cửa nếu như bị Lá Long nghe được. Vậy làm sao bây giờ? Thế nhưng Trình Mẫn càng như vậy lại càng là làm cho Diệp Hy càn rỡ. Hắn nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể của chính mình. Dùng trong ngực chèn ép người Mỹ phụ này một đôi cao thẳng bảo mãn nhũ phong. Cúi đầu ghé vào của nàng cổ trắng trên. Bỗng nhiên hít một hơi. Đạo A-di. Thân thể của ngươi tốt mê người Nga. Trên người ngươi vị đạo thật là thơm. Từng đợt thuộc nữ mùi thơm, làm cho Diệp Hy cảm nhận được trước nay chưa có kích thích. Cái này ra ra tình nhân, mà bây giờ ra ra liền ở ngoài cửa. Mình lại ôm lấy cái này cao gầy mỹ phụ thành thục. Yêu. Đương vụng trộm vui vẻ, cấm kỵ kích thích làm cho hắn giữa hai chân tiểu thanh long cũng nổ giống lên. Diệp Hy rõ ràng cảm thụ trước người người Mỹ phụ này run rẩy vú nhẹ nhàng run. Trên dưới phập phồng. Ở lồng ngực của mình trên không được mà ma sát đang. Một sóng sóng chạm điện vui vẻ làm cho hắn tâm thần mê say. Không. Trình Mẫn thiếu chút nữa liền cả tiếng tức giận mắng cái này càn rỡ tiểu nam hài. Thế nhưng chợt đến rồi bên mép chợt dừng lại. Nàng làm sao có thể làm cho ngoài cửa Lá Long nghe được đây? Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt thơm phương phức như tựa như lan hương thơm. Tự nàng phương miệng cùng mũi quỳnh thở ra. Phun ở trên mặt mình. Cảm giác tô tô tê tê, hỏa lạt lạt, thẳng thấm nội tâm, làm cho hắn nhất thời ý loạn thần mê. Mà ở ngoài cửa, Lá Long lại chợt nghe một không chữ, ầm. Thanh âm này thanh thúy thanh âm dễ nghe, nhiều năm trước cảm giác bỗng nhiên tràn đầy đầu óc của hắn. Lá Long thậm chí còn tưởng rằng là Trình Mẫn ở nói chuyện với tự mình đây. Trên mặt của hắn bỗng nhiên tràn đầy hối hận cùng áy náy. Trình Mẫn, ngươi rốt cuộc nói chuyện sao? Ta cho rằng, ngươi sẽ không lại nói chuyện với ta. Tĩnh, ở gian nhà trong. Bất luận là muốn khinh bạc Mỹ phụ tiểu chánh thái, còn là muốn phản kháng Mỹ phụ, đều không tự chủ được ngừng lại. Lúc này bọn họ hô hấp đều trở nên dồn dập. Mà Lá Long chợt tự nhiên nói mở rộng cửa làm cho ta tái kiến ngươi một mặt được chứ. Nghe được ngoài cửa ra ra thanh âm. Đây càng gia tăng khơi dậy Diệp Hy trong thân thể thú tính. Hắn dĩ nhiên thừa dịp Trình Mẫn còn đang kinh ngạc trong. Bỗng nhiên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của. Nàng điên cuồng mà đòi lấy đăng. Ô, Trình Mẫn thật không ngờ Diệp Hy cư nhiên sẽ ở phía sau sàng bậy. Trong lòng cũng bị ngoài cửa Lá Long nói sở làm rối loạn. Lúc này thật giống như quên mất phản kháng giống nhau. Nhưng cũng không có đón ý nói hùa. Ngươi còn đang hận ta đi. Ta biết năm đó ta có lỗi với ngươi. Hiện tại ta cũng không phải là muốn cầu ngươi tha thứ, chỉ là muốn thấy ngươi một mặt mà thôi. Sau này ta lại cũng sẽ không xảy ra hiện tại trước mặt của ngươi có được hay không. Lá Long vẫn như cũ đang nói lời này. Thế nhưng hắn hồn nhiên chẳng biết đến hắn đã từng tình nhân lúc này lại bị cháu của mình đặt ở trên tường. Ôm vòng eo. Cường hôn đang cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Diệp Hy đầu lưới ở nàng hé miệng là lúc bỗng nhiên đột phá của nàng khớp hàm. Một bên tiếp tục nhẹ nhàng trêu chọc của nàng đầu lưới. Khi thì quấn lấy nhau. Khi thì vẽ vòng tròn. Bên kia còn lại là cách y phục nhẹ nhàng âu yếm của nàng thon thả. Trình Mẫn nhắm chặt hai mắt khước từ đang hắn. Nhưng là của nàng hô hấp đã rõ ràng có chút dồn dập. Xoang mũi trong cũng phát sinh nặng nề hơi thở cùng với...